Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, thảm liệt chém giết. On Bird tự nhiên có hắn tự ngạo lý do. Băng xương cự nhân, mặc dù cũng không có long tộc như vậy bật hách đồng dạng truyền kỳ huyết mạch, nhưng huyết mạch truyền thừa tại siêu phàm trong mạch máu cũng coi là đỉnh cấp siêu phàm huyết mạch. Một trong, nhất là tại còn nhỏ băng xương cự nhân trưởng thành bên trong, tràn đầy băng lãnh cùng tàn khốc, tự vừa ra đời, đang đút no bụng lần thứ nhất nãy sau, băng xương cự nhân hài nhi liền sẽ bị ném đến ngoài cửa, nghênh đón ngoại giới sông băng luồng khí lạnh tự nhiên thử thách. Cha mẹ của bọn hắn sẽ tùy ý anh hài kêu khóc mà thờ ơ, thẳng đến ngày thứ hai, có thể sống sót mới có tại bộ lạc bên trong sinh tồn tư cách. Loại này băng xương cự nhân tộc đàn bên trong tàn khốc lựa chọn. Cho dù băng xương cự nhân trời sinh có được cực cao băng tuyết kháng tính, nhưng còn nhỏ tại loại này tàn khốc tự nhiên đào thải phía dưới, vẫn như cũ khiến cho vừa ra đời băng xương cự nhân hài nhi tỷ lệ tử vong cực cao. Trên cơ bản 5 cái chỉ có 1 cái mới có thể sống đến xuống tới. Tàn khốc như vậy lựa chọn phương thức đã là cho nên truyền thống, cũng bởi vì sông băng cao nguyên bên trong khuyết thiếu đầy đủ đồ ăn dẫn đến băng xương cự nhân tộc đàn không thể không như thế, mà thông qua loại này tàn khốc khôn sống mống chết lựa chọn, có thể sống sót băng xương cự nhân hài nhi đều là trong đó thiên phú tốt nhất, ngày sau có thể trưởng thành là cường tráng nhất dũng sĩ hậu đại. Nhưng cho dù thông qua ra đời cửa ải thứ nhất thẻ, cũng không có nghĩa là từ đây liền có thể an ổn trưởng thành. Băng xương cự nhân trưởng thành, theo nhỏ đến trưởng thành, đều là tràn đầy huyết tinh cùng chiến đấu. Còn nhỏ chính là tại trưởng thành phụ mẫu côn bổng giám sát xuống học tập kỹ xảo chiến đấu, cùng đồng tộc tuổi tác đồng bạn tiến hành chiến đấu. Thời kỳ thiếu niên liền cần một mình tiến vào băng nguyên chỗ sâu, cùng thiên địa thiên nhiên tương bác đấu, săn giết một đầu cường đại ma thú làm trưởng thành lễ. Trải qua đủ loại tàn khốc trải qua mà trưởng thành lên băng xương cự nhân tộc đàn bên trong cường giả vô số, truyền kỳ cũng không hiếm thấy. Cứ việc không bằng long tộc như vậy, vừa thành niên chính là truyền kỳ, nhưng là trải qua ngàn kinh bách chiến băng xương cự nhân, sức chiến đấu là bực nào khủng bố. Lấy cự long nhất tộc đại bộ phận đều là ngồi ăn rồi chờ chết. Một đường ỷ lại huyết mạch tự động tăng lên tới truyền kỳ. Tại trưởng thành trước đó dựa vào phụ mẫu che chở, không có đi qua quá nhiều chiến đấu kịch liệt long tộc, như thế nào là đối thủ của bọn nó? Rất nhiều năm trước, từ phương Bắc vượt ngang vạn dặm xa sông băng cao nguyên, vốn là một đám bạch long căn cứ, nhưng bây giờ, băng xương cự nhân lại trở thành mảnh đất này chúa tể. Chính là năm đó sinh tồn ở cằn cỗi băng hàn thổ địa nơi hẻo lánh băng xương cự nhân vương, dẫn theo bộ tộc cướp đoạt tại cao nguyên sông băng lên không gian sinh tồn, sắp tán rơi vào bốn phía bạch long đánh cho liên tục bại lui. Thậm chí cả một chút vừa mới ra đời bạch sồ long bị bọn hắn chỗ tù binh thuần hóa, như là nuôi chó đồng dạng biến thành sủng vật. Long tộc là cao ngạo, cho dù là đồng tộc ở giữa, cái kia phần cao ngạo cũng không nhường chút nào. Loại này cao ngạo để bọn hắn trở thành độc hành sinh vật, trừ phi giao phối dưỡng dục hậu đại thời điểm, hoặc là có cổ long thành lập một cái long tộc gia tộc hệ thống. Nếu không trên cơ bản không nhìn thấy thành đàn cự long chủng tộc xuất hiện tình huống. Đại đa số long tộc đều quen thuộc tại độc hành. Tập quán này khiến cho long tộc lực lượng cực kỳ phân tán, không cách nào ngưng tụ. Trên thực tế, sông băng cao nguyên lên những cái kia bạch long nếu là liên hợp lại, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bị băng xương cự nhân đè lên đánh tình huống. Nếu là tụ hợp thành lực ngưng tụ bộ tộc mạnh mẽ, căn bản không đến mức tại nhiều năm chinh chiến giữa chém giết bị đuổi tới nơi hẻo lánh. Chỉ tiếc, cự long tính cách như thế, cho dù có bạch sổ long bị băng xương cự nhân nô dịch, trừ phi là cực kỳ mãnh liệt chủ nghĩa chủng tộc người, không phải là của mình người thân, tại long tộc bên trong, cũng không có long đi tìm những này băng xương cự nhân phiền phức. Huống chi băng xương cự nhân thực lực cũng không yếu, cũng chính là bởi vậy, cứ việc long tộc huyết mạch là chủ vật chất giao diện cấp cao nhất huyết mạch, mà ở sông băng cao nguyên lên, lại là bị băng xương cự nhân áp chế xuống, mỗi khi gặp xung đột chinh chiến đều là liên tục bại lui. Hàng trăm hàng ngàn năm qua, băng xương cự nhân nhóm nương tựa theo người đông thế mạnh, cùng lực chiến đấu mạnh mẽ đo, một mực đặt ở Bạch Long thượng phong. Onbert bộ tộc của bọn hắn cũng từng tiếp thụ qua băng xương cự nhân vương chiêu mộ, đối phó qua Bạch Long. Đối với long tộc, trăm ngàn năm qua thắng lợi khiến cho bọn hắn căn bản không dạy được cái gì lòng kính sợ. Chỉ là một đầu lam long, cái này lại có gì phải sợ. Giờ phút này, cứ điểm bên ngoài, xông lên a, nghiền nát bọn hắn, cướp sạch bọn hắn lương thực. Băng xương cự nhân nhóm cao giọng la lên, dẫm trên mặt đất phát ra ầm ầm thanh âm, đại địa chấn động như là trời long đất nở, từng cây trọng nỏ mũi tên theo tường thành nơi hẻo lánh trong bắn ra. Mỗi một cây đều là gai nhập băng xương cự nhân trong da. Huyết hoa bắn lên, những này trọng nỏ trải qua chế tạo xưởng đám địa tinh thiết kế cải tạo, đồng thời hấp thu yêu tinh vương quốc một ít phụ ma kỹ xảo, có được phá ma năng lực. Dĩ vãng những này trọng nỏ là dùng đến phụ trợ đi săn cự thú, cùng tại tường thành cứ điểm bốn phía bố trí phòng ngự. Bây giờ, đến đây cướp bóc băng xương cự nhân cũng cảm nhận được cái này trọng nỏ uy lực. Đáng chết, phá đi những cái kia trọng nỏ. Có cự nhân gầm thét, tiếng gầm rung trời, băng xương cự nhân hình thể rất lớn, chí ít có 20-30 mét cao, như là từng tòa cao lầu. Phá ma trọng nỏ lực xuyên thấu rất mạnh, trừ phi là quán xuyên đầu. Nếu không loại thương thế này đối với bọn hắn đến nói vẫn còn không tính là chí mạng. Nhưng thụ thương thống khổ kia là nhất định. Giống, có cự nhân gầm thét, tiện tay theo dưới chân rút lên một khối mấy mét trưởng cự thạch, hướng phía cứ điểm thành phòng lên trọng nỏ ném đi. Ầm ầm, đơn sơ phòng ngự tường thành nổ sụp một góc, phía trên trọng nỏ cũng triệt để bị phá hủy. Ô lạp, ô lạp. Băng xương cự nhân cao giống, sĩ khí đại thịnh, toàn thể sĩ quan chú ý, đối thủ của chúng ta không phải những cái kia không có bộ óc cự thú. Quân đội kiềm chế lại bọn hắn, sĩ quan cấp quý cùng sĩ quan toàn lực chuyển vận, đánh giết bọn hắn. Trọng nỏ sụp đổ một khung, Gori sắc mặt khó coi. Cứ điểm thành phòng, hết thảy chuẩn bị 10 môn trọng nỏ, bây giờ hủy một môn, chỉ còn lại cửu môn. Mỗi một cửa trọng nỏ cần thiết hao phí tài nguyên đều là cực lớn, tổn thất nặng nề. Cũng may, trừ một cái băng xương cự nhân tìm tới cự thạch bên ngoài, sẽ không có gì ném vật bốc lên xuyên qua lực cường đại trọng nỏ. Băng xương cự nhân nhóm lao đến như là sụp đổ lũ ống, tiếp cận cứ điểm. Lên a, vì vĩ đại Austin điện hạ, tổ rồng quân đoàn. Âm vang xuất kích, thảm liệt tiếp xúc chiến, nháy mắt đụng vào nhau. Băng xương cự nhân quơ thật lớn vũ khí, mỗi đập xuống đất liền đem một đội liệt tổ rồng binh sĩ nện thành thịt nát. Cho dù thú nhân các binh sĩ người mặc tinh cương thiết giáp, nhưng ở cái này sức mạnh đáng sợ phía dưới vẫn không có bất kỳ phòng ngự tác dụng, bị tính cả sau lưng huyết nhục bị nện thành cục sắt. Thảm liệt chém giết, máu chảy thành sông, nhưng cận chiến binh sĩ hy sinh không phải là không có tác dụng. Cứ điểm bên trong, từng cây mũi tên như là gió táp mưa rào hướng phía băng xương cự nhân bao phủ tới. Đồng thời, tại băng xương cự nhân vung vẩy vũ khí, lực cũ đã đi lực mới chưa sinh thời khắc, từng cái thú nhân sĩ quan đạp không mà ra, đấu khí màu trắng tại vũ khí lên lóe ra sắc bén quang mang. Huyền không mà lên, thoáng hiện đến băng xương cự nhân bốn phía, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.